Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, Pit Stop chạm dừng. Slayer có vẻ hài lòng với phần thưởng của mình. Dĩ nhiên, việc cô ta đòi máu của cậu khi họ bị giam cầm trong một cõi giới quỷ dữ chết người có chút không đúng lúc, nhưng thật ra, cô ta lại đang tỏ ra chu đáo đến bất ngờ. Xét cho cùng, Sunny không hề bỏ qua việc cái bóng giết người đã bỏ qua cuộc đấu tay đôi thường lệ của họ. Cậu đã hoàn toàn đoán trước rằng Slayer sẽ tấn công cậu ngay khi có cơ hội. Nhưng cô ta dường như đã quyết định không làm vậy. Đây là lần đầu tiên Slayer tha cho cậu khỏi phiền phức phải đánh bại cô ta để buộc cô ta phục tùng. Mình đoán chúng ta đang có tiến triển. Ném mảnh pha lê trở lại, Sunny chỉ vào cây cung của Kai. Đưa nó đây, nhận lấy nó. Cậu trầm ngâm nghiên cứu vũ khí. Không giống như những mũi tên, cậu không định biến cây cung thành một memory, ký ức. Làm điều đó sẽ yêu cầu truyền cho nó sự vĩnh cửu. Điều này sẽ làm yếu nó đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể phù phép nó. Rốt cuộc, Sunny đã tạo ra rất nhiều vật phẩm được phù phép không phải là memory, ký ức, như các dụng cụ khác nhau cho Radiant Emporium và Beast Farm. Trang trại dã thú, các phép dệt cơ bản được chia sẻ bởi tất cả các memory, ký ức, và do đó xác định memory, ký ức, là gì, được thiết kế một cách tài tình và hữu ích đến mức thường không có lý do gì để không ban tặng chúng cho một vũ khí hoặc một món trang bị, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng cần thiết. Chỉ là phép dệt phải được dệt hơi khác một chút đối với một vật phẩm được phù phép không phải là memory, ký ức. Ví dụ, awaken, thức tỉnh, thường cần kích hoạt các bùa chú của memory, ký ức của họ bằng essence, tinh chất, và chỉ essence, tinh chất của người mà memory, ký ức thuộc về mới có thể thực hiện công việc. Bản thân memory, ký ức, là một khái niệm được neo vào linh hồn của chủ nhân, trong khi việc biểu hiện nó biến sâu essence, tinh hoa linh hồn của họ thành vật chất. Vì vậy có một mối liên hệ bẩm sinh giữa awaken, thức tỉnh, và memory, ký ức của họ. Một vật phẩm được phù phép thì khác, vì nó vốn dĩ không có chủ sở hữu. Vì vậy, Sunny phải hoặc dệt danh tính của chủ nhân vào các bùa chú hoặc thay đổi hoàn toàn nguyên tắc kích hoạt của chúng, cho phép chúng chấp nhận sâu essence, tinh hoa linh hồn của bất kỳ ai. Phương án sau mang đến một biển khả năng. Sunny đặc biệt lo ngại về lượng dự trữ essence, tinh chất của Kai. Rốt cuộc, cung thủ quyến rũ chỉ đơn thuần là một transcendent beast, dã thú siêu việt. Vì vậy dung lượng essence, tinh chất của cậu ta bằng 1/7 so với những gì Sunny sở hữu với tư cách là một sen. Trong khi đó, kẻ thù mà họ phải đối mặt lại cực kỳ mạnh mẽ. Kai sẽ cần nhiều hỏa lực nhất có thể để chiến đấu hiệu quả với chúng. Nhưng những bùa chú thực sự mạnh mẽ sẽ đốt cháy sâu essence, tinh hoa linh hồn của cậu ta trong giây lát. Cũng sẽ không có thời gian để cậu ta bổ sung đầy đủ. Xét rằng họ có thể cần phải tham chiến 2 lần một ngày, Sunny phải tạo ra một sự cân bằng cẩn thận giữa hiệu lực và tính bền vững. Tuy nhiên, nếu cây cung có thể chấp nhận essence, tinh chất của bất kỳ ai, cậu có thể hỗ trợ Kai bằng cách sử dụng essence, tinh chất của chính mình. Cậu thậm chí có thể biến cây cung thành một vật chứa essence, tinh chất, và bão hòa nó bằng supreme essence, tinh chất tối thượng, mạnh mẽ trước. Hừm, Sunny thở dài, giờ cậu đã trở thành người cai trị Asdomen, lãnh địa cho tàn, nơi đã bị thu nhỏ thành một ngọn núi lửa duy nhất. Cậu lại cảm thấy mình như một kẻ ăn mày. Hàng chục nghìn bóng ma của cậu đã biến mất, và dòng sông Spirit Essence, tinh hoa linh thức, dường như vô biên liên tục chảy vào linh hồn cậu đã cạn kiệt. So với những gì cậu thường được hưởng, chỉ còn lại một dòng chảy nhỏ giọt. Vì vậy, cậu không thể bung hết sức và cung cấp cho Kai một đại dương essence tinh chất của mình. Ngoài ra, Sunny không biết làm thế nào để khiến essence tinh chất của mình tuân theo mệnh lệnh của cung thủ quyến rũ. Tuy nhiên, đó là một thách thức thú vị. Cậu không chắc mình có thể giải quyết được nó, nhưng cậu cảm thấy mình có thể gian lận nó bằng cách nào đó. Ít nhất là ở một mức độ nào đó. Giải pháp đó có thể hiệu quả. Cái này cũng vậy, mình chỉ cần khiêm tốn trong tham vọng của mình. Cậu không thể thay thế essence tinh chất của Kai bằng của mình, nhưng cậu ít nhất có thể bổ sung nó. Đối với bản thân các bùa chú, Sunny không xa lạ gì với việc chế tạo cung tên. Cậu đã trải qua quá trình thiết kế sự kết hợp tối ưu cho cả Rain và Slayer. Vì vậy, tất cả những gì cậu phải làm là điều chỉnh một vài thứ có lưu ý đến aspect khía cạnh của Kai. Ví dụ, không giống như hầu hết các cung thủ, Kai có thể nhìn xuyên qua các vật thể rắn. Vậy, chẳng phải sẽ khôn ngoan nếu thiết kế cho cậu ta một mũi tên có thể xuyên qua vật chất sao? Khoan đã, một mũi tên như vậy sẽ thật tuyệt vời trong tay bất kỳ cung thủ lành nghề nào. Tại sao trước đây cậu lại không làm một cái? Chà, có lẽ là bởi vì việc làm cho mọi thứ xuyên qua vật chất không dễ dàng như vậy. Cậu có khả năng chơi với các trạng thái hữu hình và vô hình. Thậm chí có thể sử dụng một phiên bản thay đổi của bùa chú ăn xin vô hình của Moonlight Sát, mảnh trăng, nhưng có một vài trở ngại cần vượt qua. Làm cho một mũi tên xuyên qua vật chất rắn về lý thuyết là dễ dàng. Nhưng trong thực tế, không có thứ gì gọi là vật chất dễ dàng trong Dream Realm. Cõi mộng, tất cả các vật liệu đều có đặc tính huyền bí riêng của chúng, đặc biệt là cơ thể của các sinh vật sống. Vì vậy, dù Sunny rất muốn tạo ra một mũi tên có thể xuyên qua áo giáp của một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và tấn công trực tiếp vào phần thịt mềm bên dưới, nhưng hiện tại cậu không thể. Tuy nhiên, tạo ra một mũi tên có thể xuyên qua một khối đá và tấn công một đối thủ đang ẩn nấp đằng sau nó, đó là một khả năng. Ôi, trời ơi, mình được truyền cảm hứng rồi. Triệu hồi bốn bàn tay bóng tối. Sunny than thở về sự vắng mặt của Weaver, Ed Needle, kim của Weaver, và bắt tay vào việc. Cậu sẽ làm việc với cây cung trước, sau đó là ống tên, và cuối cùng là chế tạo một vài mũi tên. Kai cũng cần một loại vũ khí cận chiến nào đó. Vũ khí có thể được chế tạo từ những mảnh pha lê vỡ lớn hơn do những con ong bắp cày bị giết để lại. Có vật liệu Supreme và mảnh linh hồn Supreme tùy ý Sunny sử dụng. Vì vậy, cậu sẽ có thể tạo ra thứ gì đó thực sự hủy diệt. Giới hạn duy nhất là thời gian. Cậu có thời gian cho đến hoàng hôn để chuẩn bị cho Kai chiến đấu. Vì vậy, cậu phải khiêm tốn trong tham vọng của mình. Không sao đâu, mình có thể làm từng bước một. Cậu có thể dệt một bùa chú cơ bản cho cây cung và tạo ra một vài mũi tên hôm nay. Sau đó, cậu có thể tiếp tục cải thiện cây cung và thêm những mũi tên mới vào kho vũ khí của Kai sau mỗi trận chiến. Cũng sẽ có nhiều sinh vật ghê tởm chết hơn và nhiều vật liệu hơn để cậu làm việc. Các beast, dã thú của cậu sẽ tiếp tục mạnh hơn mỗi ngày. Đội quân bóng ma của cậu cũng sẽ tiếp tục tăng về số lượng. Đó là một điều tốt, bởi vì cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Chúng ta chắc chắn sẽ cần tất cả sức mạnh trên thế giới để giết thứ đó. Sunny trở nên mải mê với việc dệt. Hết chương.